Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Thiếu Niên Quỷ Tài, Tấm Thân Xử Nữ, Lâm Đông nâng cằm lên không khỏi trầm tư. Hắn bây giờ luyện khí cảnh viên mãn, thực lực tu luyện kiếm không dễ. Dựa vào tự thân cố gắng, cùng giữa nam nữ song tu thuật, đổ vào dưới người hắn nữ tử không biết có bao nhiêu. Lâm Đông rất rõ ràng. Từ hắn sử dụng phương pháp này bắt đầu, liền đã không có bình thường người tu luyện tốc độ nhanh. Cho dù có nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp, cũng chỉ có thể dựa vào song tu thuật đi đột phá bích chướng. Mỗi lần nghĩ đến cái này đều sẽ để cho Lâm Đông nhớ tới Quan Sử Long. Hắn lần thứ nhất tăng thực lực lên cũng là bởi vì Quan Sử Long cho hắn tìm nữ tử. Để hắn dễ như trở bàn tay đột phá. Có một lần liền có hai lần, ba lần, Tiễn Hành, ngươi nói nhưng là thật. Lâm Đông vẫn là bị Tiễn Hành có chút thuyết phục, hắn mặc dù là Lâm gia trưởng tử trưởng tôn. Trong tương lai kế thừa Lâm gia ít vị trí gia chủ còn cần không thiếu thời gian. Hắn nhất định phải có đủ thực lực tới dọa ở dưới đáy các huynh đệ. Thiên chân vạn sắc, mà lại lấy bạch vận tư sắc, tại sao có thể có người có thể vừa ý hắn? Chỉ cần Đông Thiếu Lược thi tiểu kế, kia bạch vận còn không phải ngoan ngoãn thần phục, Tiễn Hành thấy hiệu quả đã đạt tới, nói thêm nữa đã vô dụng, Lâm Đông khẽ gật đầu, nếu như có thể thành công hấp thụ bạch vận sử tử nguyên âm, hắn liền có thể trực tiếp đột phá tới linh vũ cảnh, cũng liền có tiến vào Nam Vũ Viện tư cách, chỉ cần tiến Nam Vũ Viện, đó chính là Nam Thiên Học Viện đệ tử chính thức. Cả tinh thần quốc này thanh đồng cấp tu tiên học viện cũng liền cùng quản phân phối đại học không? Khác nhau chút nào, đều có mình tại quốc gia địa vị cùng con đường, giống Lâm Đông dạng này có gia tộc mình thiếu gia tử đệ. Tại việc học kết thúc về sau, tu luyện tới cảnh giới nhất định, đều có thể tốt nghiệp về nhà, kế thừa gia tộc các loại vị trí. Qua mấy ngày, khoảng cách Nam Thiên Học Viện Đại Vũ Hội chỉ có không đến 7 ngày. Hàng năm 3 ngày đầu tháng chạp đều là đại vũ hội chân chính thời gian. Lâm Đông cùng Tiễn Hành mấy ngày nay đều tại vì cướp đoạt bạch vận tấm thân xử nữ sự tình bốn phía. Đi lại, lấy được không ít đủ loại kỳ quái đan dược. Lâm Đông đây cũng là tại đánh cược một lần. Dù sao hàng năm đại vũ hội trước đó đều là tam đại viện đệ tử chọn lựa. Đều là sớm chọn lựa tốt 50 tên. Đợi đến 3 ngày đầu tháng chạp ngày đó trở đi chính thức đại vũ hội mở ra. Từ Nam Thần Viện, Nam Vũ Viện, Nam Hoàn Viện theo thứ tự thay phiên võ diễn, người thi đấu, đại vũ hội mãi cho đến 23 tháng chạp mới có thể hoàn toàn kết thúc. Chân chính lưu cho Lâm Đông thời gian chỉ có 4 ngày. Tại cái này trong vòng 4 ngày hắn nhất định phải cầm xuống bạch vận. Nhưng bạch vận cũng giống như đã nhận ra cái gì. Mấy ngày nay luôn luôn phát hiện Lâm Đông mấy người vô tình hay cố ý nhìn mình chằm chằm. Bạch vận thần thức mặc dù cường đại, mà dù sao thần thức công kích cũng không cường đại, chỉ là làm ra cảnh giác tác dụng, không có học tập phụ trợ kỹ năng, lại châu thần thức cũng là vô dụng. Bạch vận đi vào tàng thư các lật xem đại lượng thư tịch. Cơ hồ không có tác dụng gì. Tại Nam Thần Viện trong tàng thư các căn bản không có liên quan tới thần thức bất kỳ ghi lại nào. Chớ nói chi là tăng lên thần thức kỹ năng, nếu là tại tàng thư các, Lâm Đông gặp Bạch Vận một người, bên người cũng không có Vũ Hân cùng Vũ Phỉ về sau. Cũng không kiêng kỵ, trực tiếp đi vào Bạch Vận bên cạnh nói, Bạch Vận, người ta không nên trở thành địch nhân không phải sao? Bạch Vận ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Đông. Đôi lông mày nhíu lại, chúng ta cũng không phải bằng hữu. Đúng không, Lâm Đông cái này khí nha, nhưng cũng chỉ là ở trong lòng mắng Bạch Vận vài câu. Mặt ngoài vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa nói, chúng ta không muốn khiến cho khẩn trương như vậy. Chúng ta đều là Nam Thần Viện đệ tử, ta so ngươi sớm đến, tấn thời gian ngươi cũng nên gọi ta một tiếng sư huynh không là, là dạng này. Ta là có chuyện cầu ngươi. Hy vọng ngươi có thể phần mặt mũi giúp đỡ chút. Lâm Đông ngoài miệng nói thật dễ nghe. Trong lòng lại là tính toán như thế nào lừa gạt Bạch Vận tín nhiệm. Dù sao đây là đối với hắn tu luyện có chỗ tốt sự tình. hắn bất quá là biến thành một loại biến tướng hỗ trợ. Đầu tiên, chúng ta đều không có bái sư, không có sư phụ, cho nên, càng không khả năng là sư huynh muội. Tiếp theo, cá nhân ta rất không có ý tứ. Ngươi gấp cái gì, ta không có thời gian này giúp. Bạch Vận cũng không rõ ràng Lâm Đông đánh ý tưởng gì, cho nên trực tiếp cự tuyệt, không có cho Lâm Đông hòa nhã tử. Dù sao từ hắn tiến vào Nam Thần Viện cái này nửa năm qua, Lâm Đông từ chưa bao giờ làm một chuyện tốt, nhất là đương hắn biết An Văn Tĩnh cùng Lâm Đông sự tình về sau. Hắn liền hạ quyết tâm phải nghĩ biện pháp diệt trừ Lâm Đông. Chỉ bất quá Lâm gia hiện tại gia đại nghiệp đại, Lâm Đông bây giờ căn bản không động được, mà lại dưới mắt Bạch Vận tại chuẩn bị phong phú mình. Muốn đi vào Nam Vũ Viện, tại sao có thể có không phản ứng Lâm Đông? Hắn từ Vũ Hân nơi đó biết được Đại Vũ Hội tầm quan trọng về sau, liền một lòng muốn tại Đại Vũ Hội bên trên một tòa sáng. Dù sao hắn là linh vũ cảnh, sự tình Vũ Hân cùng Vũ Phỉ đều là hết sức rõ ràng minh bạch. Nghĩ phải ẩn giấu, cũng là không thể nào sự tình. Bạch Vận cô nương, chuyện này chỉ có thể ngươi giúp ta, người khác thật đúng là không giúp được. Lâm Đông Hào chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói. Bạch Vận có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy rời đi tàng thư các, chỉ còn lại có Lâm Đông một người. Lâm Đông sau lưng đi ra một người, chỉ gặp người kia mi thanh mục tú, dáng dấp rất là anh tuấn, vóc dáng so Lâm Đông thấp nửa cái đầu, kia tự thân khí chàng lại không thua Lâm Đông. Hắn có chút nhéo nhéo chóp mũi của mình, nhẹ nhàng hít hít nói, Đông thiếu làm gì lo lắng. Tại hạ đề nghị chắc hẳn Đông thiếu đã nghe lọt được chút. Tiền kia đi rõ ràng là đang lợi dụng Đông thiếu lại vì họ Quan báo thù. Cho nên ngươi hôm nay đến bất quá là tại tìm kiếm Bạch Vận ý. Bạch Vận cái này sửu nữ lại là tinh cực kỳ. Đối ta cũng là hờ hững. Ta chuyện nhờ và ngươi xử lý đã tới chưa? Lâm Đông ngữ khí có chút thay đổi chút. Thầm nghĩ. Cái nào một nhà thiếu gia tử đệ không có có một ít mình thành thạo một nghề. Nếu là hắn thật như vậy hoàn khố, liền không khả năng có hôm nay. Lâm Đông khẽ cười nói, ngươi thật đúng là ta thứ nhất túi khôn. Tiến hành 5 lần 7 lượt cổ động ta đi đối phó Bạch Vận. Hắn cho là ta lại không biết hắn tâm tư. Ta nói lão đồng, ngươi có nắm chắc tiến vào Nam Vũ Viện a? Chỉ là Nam Vũ Viện, tự nhiên là tiến đi. Ta cho ngươi chuẩn bị tốt đồ vật, dược hiệu cực kỳ mãnh liệt, cho dù là linh phủ cảnh cao thủ, cũng là không chịu nổi. Cái này Lâm Đông trong miệng lão đồng là hiện tại Nam Thần Viện quản sự sư huynh Đồng Bất Động. Cổ Hoa sau khi chết, Đồng Bất Động liền trở thành Nam Thần Viện đại sư huynh. Thực lực tại linh vũ cảnh một tầng, thiên phú tu luyện cực cao, là Lâm Đông từ nhỏ đến lớn chân chính bạn chơi. Phụ thân là Lâm phủ thủ tịch luyện đan sư Đồng Cùng. Đồng Bất Động thành thơi nói, Đông thiếu, tiến hành người này đối ngươi bất trung, cũng là giữ lại không được. Đối với Bạch Vận chuyện này, ta cho rằng, nếu như sự tình bại lộ, ngươi liền từ chối đến tiến hành trên thân. Ta tin tưởng, viện trưởng bọn hắn tất nhiên sẽ không vì một cái Bạch Vận đến tìm kiếm Lâm gia phiền phức. Dù sao mỗi cái cấp thế lực khác đều có người quản lý. Nam Thiên gia tộc mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không thể không nhìn ngươi Lâm gia tự thân tồn tại. Lâm Đông khẽ gật đầu, cũng rất là tán đồng Đồng Bất Động ý nghĩ. Dù sao Đồng Bất Động là toàn tâm toàn ý hy vọng hắn trở thành Lâm gia gia chủ tương lai. Đồng Bất Động từ nhỏ đã thông minh tài trí, để Lâm Đông đều mặc cảm. Mà lại Đồng Bất Động bị hắn Lâm Đông xưng là thiếu niên quỷ tài. Đồng Bất Động từ nhỏ liền đọc thuộc lòng các loại binh pháp. Mưu kế chi thư, hết chương.